Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 112, chương 720. Sinh tử yêu. Khi Tiểu Thất ổn định lại thân hình, ở dưới chân của hắn, mặt đất rung chuyển giống như là những vết rách tỏa ra thành mạng nhện. Cổ Kỳ Nguyệt híp mắt nhìn một màn phát sinh trước mắt, nàng thế nào cũng không nghĩ ra được một thiên sư đạo môn ở trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng tà ác cường đại đến như vậy. Tiểu Thất lùi về phía sau, bọn họ rõ ràng cảm giác được mặt đất đang rung động. Ngôi mộ của vương gia nhìn thấy mọi người run rẩy, vương gia và Mộ Yên nhìn nhau ở trong lòng vui mừng. Ban đầu đã buông tha báo thù, nếu như bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiểu Thất. Long Tuyền chống xuống, Tiểu Thất cảm giác được một cỗ khí thế ở trong người đang phiên giang đảo hải. Bởi vì lửa giận của hắn đã công tâm, linh lực toàn thân bị lực lượng tà ác áp chế, căn bản là không có đè xuống được khí thế linh lực đang quay cuồng. Phốc một tiếng, miệng của Tiểu Thất phun ra máu tươi đỏ nhàn nhạt. Đột nhiên, Tiểu Thất hộc máu làm mọi người sợ hết cả hồn. Chân Thần vội vàng đỡ Tiểu Thất dậy. Hắn vừa mới đụng về cánh tay của Tiểu Thất bị đánh văng cả ra ngoài. Bằng tu vi của Chân Thần, bị một cỗ khí tức mạnh như vậy đánh bay thì làm sao mà chịu được. Chân Thần bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, tự tay bụm lấy ngực của mình, ho khan. Vương Bá Ngôn phát hiện ra có điều gì không đúng, vội vàng xuất hiện ở bên cạnh Trần Thần, vận chuyển linh lực, bàn tay ấn trên đỉnh đầu của Tiểu Thất. Đột nhiên một cỗ linh lực cường đại áp chế chính mình, lực lượng tà ác tự nhiên là không có chịu. Muốn phản công hết sức, Tiểu Thất rất nhanh, thân thể bành trướng, nhìn thấy mọi người mà giật mình. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh, nhìn một màn này. Nàng và bốn quỷ vương khác trao đổi ánh mắt một chút, sau đó đồng loạt xuất thủ công tới. Tiểu Lục và Hoàng Nguyên Chân Nhân một mực đề phòng Cổ Kỳ Nguyệt. Cổ Kỳ Nguyệt chờ biến mất một chốc, bọn họ cũng vọt tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Lục bàn tay nhỏ vung lên, quấn lên vô số lá rụng quét về phía trước. Hoàng Nguyên Chân Nhân giơ tay lên vẽ bùa ở trên hư không, một chưởng vỗ ra, oanh một tiếng, Cổ Kỳ Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Oán khí toàn thân bộc phát, vọt thẳng tới kết giới mà Tiểu Lục vừa làm. Cũng may có Hoàng Nguyên Chân Nhân họa phù ngăn cản, nếu không đã ảnh hưởng đến bọn Tiểu Thất và Vương Bá Ngôn. Cổ Kỳ Nguyệt ở bên cạnh một nam quỷ nói: nắm chặt động thủ, hiện tại bọn họ không dám cùng chúng ta liều mạng. Không sai, không cho bọn chúng cơ hội. Một khi tiểu đạo sĩ kia khôi phục lại, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Nghe vậy, Cổ Kỳ Nguyệt cũng gật đầu. Ba quỷ vương khác không nói gì nhưng cũng biểu thị đồng ý. Ba con quỷ vương oán khí tụ họp lại, che khuất cả bầu trời. Nhìn một màn này, Hoàng Nguyên Chân Nhân trầm giọng: "Cỗ oán khí này quá mạnh, dựa vào lực lượng của chúng ta khó mà ngăn trở." "Không phải là còn có chúng ta sao?" Vương gia ở bên kia nói. Hoàng Nguyên Chân Nhân lắc đầu: "Ngươi tuy nói là giúp chúng ta, nhưng oán khí cũng là lực lượng ngươi phát ra, có thể ngăn cản một hai, nhưng một khi không chống đỡ được thì chúng ta coi như là càng bị thương nặng hơn đó." Vương gia cúi đầu suy nghĩ một chút. Hoàng Nguyên Chân Nhân nói không sai, cũng có đạo lý. Lực lượng của bọn họ cũng là oán khí, bởi lẽ bọn họ là quỷ. Cùng Hoàng Nguyên Chân Nhân thi triển lực lượng phù đụng vào nhau, tất nhiên sẽ có sự bài xích. Tiểu Lục cũng có thể không quan tâm những chuyện đó. Ở trong lòng của nàng, bây giờ là muốn bảo vệ tiểu thất ca ca của mình. Linh lực điên cuồng trong cơ thể tỏa ra. Trong lúc mơ hồ, một xà ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng, cùng bọn Cổ Kỳ Nguyệt bộc phát oán khí, tranh giành lẫn nhau. Hai bên vẫn không có động thủ, thế nhưng oán khí và linh lực đụng nhau, lập tức như là sóng lớn, từng đợt, trùng trùng điệp điệp. Tiểu Lục quay đầu hướng Vương Bá Ngôn: "Đưa tiểu thất ca ca rời khỏi đây." Vương Bá Ngôn gật đầu, tạm thời chặn lại ma khí cuồn cuộn ở trong cơ thể của tiểu thất, sau đó vác tiểu thất lên vai đi xa khỏi nơi này. Cố Bần đỡ Trần Thần, Tiểu Kim cõng Thiên Cơ Tử ở sau lưng rời khỏi. Giờ phút này, ở bên trong đối với bọn họ mà nói giống như là địa ngục, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Đợi cho sau khi bọn Mã Tiểu Tiểu rời đi, Tiểu Lục nhẹ giọng: "Một chút nữa, ta sẽ toàn lực đánh một trận, sau đó sẽ dẫn đến dị tượng, các người đừng kinh ngạc." Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân còn chưa có nói gì, Tiểu Lục nhìn sang Hoàng Nguyên Chân Nhân nhướng mày: "Tiểu nha đầu, chẳng lẽ..." Tiểu Lục gật đầu: "Đúng, ta toàn lực đánh một trận, sẽ cầu thông thiên địa linh lực, đến lúc đó người tìm ta sẽ biết ta ở đâu." "Nhà đầu, không cần như vậy, người nếu như rời đi sự tình sẽ không biết giải quyết thế nào." "Quỷ vương trước mặt căn bản sẽ không bỏ đi đâu, bởi vì bọn họ đều biết tiểu thất ca ca bị thương là lúc cơ hội tốt nhất, nếu như bỏ lỡ về sau sẽ rất khó hạ thủ, vì vậy ta phải bước lui bọn chúng." Tiểu Lục nhẹ giọng: Hoàng Nguyên Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu một câu: "Sự tình lão cũng biết, không phải lão có thể nhúng tay can thiệp, chỉ đành phụ theo mệnh trời." Lúc đang nói chuyện, oán khí đối diện đã lên đến cực hạn. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng: "Hôm nay ta phải giết chết các ngươi." Quỷ ảnh trùng trùng, trong cơ thể của năm quỷ vương có một cái bóng mờ chui vào giữa oán khí, hư ảnh tụ lại tạo thành một quỷ ảnh dữ tợn. Hắn mọc ra năm cái đầu, ở trong miệng phát ra âm thanh ô ô công kích linh hồn bọn Tiểu Lục. Thân ảnh của hắn càng đi vào bên trong càng rõ ràng, khuôn mặt rất kinh khủng, cả người oán khí bùng nổ giống như là nước biển nổ tung, hướng bốn phía đánh tới. Quỷ ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay huy vũ, oán khí ngưng tụ lại trước người thành một đạo kết giới màu đen. Thấy một màn này, Hoàng Nguyên Chân Nhân quăng ra mấy đạo linh phù, nắm chỉ quyết quát lên: "Diêm Vương Khu Quỷ Chú!" Diêm Vương Khu Quỷ Chú chính là trong hoàn cảnh oán khí tụ tập này để sử dụng, có thể thiêu đốt oán khí tạo thành luyện hỏa. Bốn phía không ngừng có tàn niệm quỷ ảnh bay tới, một khi gặp luyện hỏa không chịu được mấy giây từ từ tiêu tán. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng, từ miệng phun ra một cái bóng mờ hướng luyện hỏa nhào tới. Hư ảnh trong ánh mắt khiếp sợ của Hoàng Nguyên Chân Nhân đem nuốt chửng lấy luyện hỏa. Hoàng Nguyên Chân Nhân giật mình, thậm chí ngay cả Diêm Vương Khu Quỷ Chú cũng không có sợ. Cổ Kỳ Nguyệt hét lên, miệng há to, trong miệng bắn ra mấy đạo hắc quang đâm về phía Tiểu Lục. Nhìn một màn này, Hoàng Nguyên Chân Nhân bước ra một bước chặn trước người của Tiểu Lục, làm phép ngăn cản vụ nổ. Hắc quang nhập vào trong thân thể của lão, một cỗ bạo tạc mang tính chất đau đớn lan tràn toàn thân. Phốc một tiếng, phun máu, nhưng vẫn nghiến chặt răng, vận chuyển linh lực, đem lực lượng quỷ dị này bóp chết ở trong kinh mạch. Ở trên bầu trời, hư ảnh xà hình như ẩn, như hiện. Trong lúc bất chợt sấm chớp rền vang, một đạo xà thân rất vĩ đại xuất hiện, trong tay kết một loại ấn quyết huyền ảo. Tiểu Lục ngẩng đầu, nhẹ giọng: là tới rồi. Từ khi ở Tây Xuyên, Tiểu Lục hành sự không giống một đứa bé nữa, mà đã trưởng thành lên rất nhiều. Hoàng Nguyên Chân Nhân nhìn thấy nửa hư ảnh xà ảnh ở trên bầu trời, kinh ngạc. Là hậu nhân của nữ hoa. Bọn vương gia không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tiểu Lục xuất ra hư ảnh. Thế nhưng Cổ Kỳ Nguyệt thì lại khác. Nàng khi còn sống là truyền nhân của Thiên Sư Đạo. Ánh mắt của nàng khiếp sợ nhìn Tiểu Lục, trong lòng nghĩ đến nha đầu này lai lịch lại lạ thường như vậy, lại chính là có thể triệu hồi được hậu nhân của nữ oa. Nghĩ tới đây, nàng quay sang bốn quỷ vương. Hôm nay chúng ta rời đi. Tại sao? Cơ hội tốt như vậy. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Các người không nhìn thấy xà ảnh kia sao? Ta nói cho các người biết, đó chính là hậu nhân của mẫu địa nữ oa đó. Chương 721 Sinh tử yêu phần 3. Nghe được Cổ Kỳ Nguyệt nói, bốn quỷ vương trợn mắt há mồm. Trong lúc bất chợt, xà ảnh ở trên bầu trời tay kết ấn pháp, tay trái bắt niêm hoa chỉ, tay phải ban nhược ấn, hai tay giao nhau, một cỗ linh lực mãnh liệt kinh thiên trào ra. Sau đó một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Tam giới cửu u, tam giới chúng thần, cửu châu yêu linh, nghe ta hiệu lệnh, che chở thần linh. Đây không phải là phép thuật bọn Tiểu Thất thi triển được. Đây là thứ mà người ta gọi là thần thuật. Chỉ có thần mới có tư cách thi triển ra thần thuật như vậy. Ở phía dưới, mọi người sợ đến ngây người. Chỉ thấy hư ảnh vĩ đại trên bầu trời phát ra ngũ thải quang mang, đem đại địa chiếu sáng. Tiểu Lục cũng không có ngờ rằng nàng vốn cho rằng chỉ là một cái bóng mờ, không nghĩ đến lại thành thần thuật. Loại linh lực trình độ này thiên hạ ai có thể có được. Nhân gian địa phủ giáp danh, có mấy đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn trời. Bọn họ chính là đám Vô Vọng đại sư. Bầu trời tỏa ra ngũ thải quang hoa. Vô Vọng đại sư ánh mắt lóe lên một vệt thương cảm nhàn nhạt, thấp giọng: Cuối cùng là vẫn tìm được. Một bên, Vương lão đầu bấm ngón tay tính toán, sắc mặt lo lắng: Tiểu tử kia gặp đại kiếp rồi. Đúng lúc này, trước mắt bọn họ không gian dập dờn, Diêm Vương gia xuất hiện. Người nhìn liếc mắt Tử Tốn: Các ngươi đã tới. Là đã tới đó. Trương Vô Đạo nhẹ giọng. Diêm Vương gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc: Hậu nhân của nữ hoa xuất hiện sao? Tìm người bảo vệ nàng thôi. Diêm Vương gia gật đầu: Ta cũng không nói nhiều, các ngươi hẳn biết ta tìm các ngươi tới làm gì. Phong ấn thần ma chi hải càng lúc càng suy yếu, những thiên sư nhân gian đã chết, bỏ qua phong ấn hồn phách cũng không có biện pháp nào khác. Nghe Diêm Vương gia nói, Trương Vô Đạo đáp: Ta biết, lần này đến là vì bọn tiểu bối, giúp cho chúng nó trưởng thành. Nếu không... không biết các người có phát hiện ra không, gần đây thiên địa linh lực ngày càng mỏng manh, mà âm khí lại ngày càng nồng nặc. Theo tình huống này cũng không biết phong ấn có thể kiên trì được bao lâu. Ta nguyên bản cũng dự định bỏ qua ba hồn bảy phách để gia cố phong ấn, nhưng ta một khi cốt diện, địa phủ ắt đại loạn. Diêm Vương gia thở dài nói: Ta tin tưởng bọn họ có khả năng thủ hộ nhân gian đó. Đi thôi, đi làm việc chúng ta phải làm. Áo bào của Diêm Vương gia vung lên, cuốn mọi người biến mất giữa không trung. Ở bên kia, nữ hoa thi triển ra đạo thủ ấn cuối cùng ở trên bầu trời. Chỉ một vệt ánh sáng năm màu nổ bắn xuống, trực tiếp đem oán khí của bọn Cổ Kỳ Nguyệt tụ lại thành quỷ ảnh, đánh tan. Cổ Kỳ Nguyệt phản ứng đầu tiên, vội vàng thu tay lại bỏ trốn. Bốn quỷ vương khác động tác chậm một nhịp, bị chùm ánh sáng ngũ sắc đánh trúng, đập mạnh nặng nề xuống đất. Nhưng bọn chúng cũng chưa chết, muốn đứng dậy bỏ trốn. Oán khí tiêu tán, hậu nhân của nữ hoa đưa mắt nhìn Tiểu Lục, nhẹ giọng: "Ngươi bảo vệ, ngươi nên đi theo chúng ta." Tiểu Lục quay đầu nhìn phương hướng bọn tiểu thất rời đi, nói: "Có thể cho ta 3 ngày thời gian không?" "Vì sao vậy?" "Ta còn rất nhiều sự tình chưa có làm xong, không muốn để lại tiếc nuối, xin đồng ý cho." Hậu nhân của nữ hoa nghe Tiểu Lục nói, trầm mặc một chút, chậm rãi gật đầu: "Nếu như vậy, ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, ta sẽ đến tìm ngươi." Nói xong, hậu nhân của nữ hoa thân hình từ từ tiêu tán. Tiểu Lục thu hồi lại hư ảnh xà hình trên bầu trời, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nguyên chân nhân: "Sự tình hôm nay, hy vọng ông đừng nói cho tiểu thất ca ca. Ta không hy vọng hắn không vui." Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu: "Ta biết nên làm như thế nào mà." "Đa tạ." Hoàng Nguyên chân nhân cười khổ, lắc đầu một cái: "Người nói lúc trước sẽ xuất hiện dị tượng, ta không ngờ là có hậu nhân của nữ hoa tới." "Ta vốn là linh xà tọa hạ của nữ hoa." Tiểu Lục từ tốn: "Hoàng Nguyên chân nhân đã sớm nghe Vô Vọng đại sư nói thân phận của Tiểu Lục, cũng không quá giật mình. Phải biết sự tình hắn đều rõ, chỉ bất quá hắn là nhóm thứ hai, bọn Vương lão đầu mới là quân tiên phong. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng không biết lần đại kiếp này sẽ có bao nhiêu người mất mạng. "Các người có muốn đi theo chúng ta rời khỏi đây?" "Chúng ta trở về cổ mộ đợi vậy, chờ thiên sư khôi phục, chúng ta còn chuyện cầu xin hắn." Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu: "Các người chú ý an toàn, chúng ta đi trước vậy." Vương gia kia cũng gật đầu, kéo Mộ Yên hướng cổ mộ đi tới. Ở nhà của thôn trưởng, cơ thể của tiểu thất cuồn cuộn ma khí kia cũng ổn định lại. Hắn an tĩnh nằm ở trên giường. Mã Tiểu Tiểu đang canh giữ ở mép giường, khóe mắt chảy nước mắt. Chân thân nằm ở bên cạnh tiểu thất, ổn định thương thế, tu dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Thi thể của Thiên Cơ Tử để ở phía sau nhà của trưởng thôn. Vương Bá Ngôn dùng linh lực kết một đạo kết giới để giữ cho thi thể của hắn ổn, sau đó chờ tiểu thất tỉnh lại rồi tính. Tiểu Lục và Hoàng Nguyên chân nhân trở lại. Tiểu Lục đi vào trong phòng, nhìn thấy tiểu thất đang an tĩnh nằm ở trên giường, nhẹ giọng: "Tiểu Tiểu tỷ tỷ, tiểu thất ca ca đã khá hơn hay chưa?" Mã Tiểu Tiểu lau nước mắt: "Ma khí đã bị chế chủ, chỉ là không biết bao giờ mới tỉnh." "Vậy ta yên tâm." "Tiểu Lục, vừa rồi ta nhìn thấy hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, có phải..." Tiểu Lục cắt lời của Mã Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu tỷ tỷ, người đừng hỏi, trông nom thật tốt tiểu thất ca ca, về sau người phải giúp ta bảo vệ ca ca, mạng của hắn còn quan trọng hơn tất cả chúng ta." Mã Tiểu Tiểu nhìn tiểu thất đang ngủ say, cũng không biết hắn tỉnh lại biết Tiểu Lục rời đi sẽ chật vật ra sao. "Bao giờ ngươi đi?" "Ta có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau người sẽ đích thân đến tìm." "Được rồi, tỷ biết." Cuộc đối thoại ngắn gọn cũng hàm chứa bao nhiêu đau xót. 3 ngày thời gian chớp mắt trôi qua, tiểu thất vẫn còn ngủ say. Giờ phút này bọn Tiểu Lục đang đứng ở nhà của thôn trưởng. Đã đến lúc ước chừng hơn 2 giờ chiều, bầu trời lại xuất hiện ngũ thải quang mang. Hậu nhân của nữ hoa mặt người thân rắn xuất hiện, nàng nhìn Tiểu Lục: "Người bảo vệ." Tiểu Lục gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn Mã Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ta thời gian ở cùng với các ngươi tại trần gian rất vui vẻ, ta muốn ở lại với các người nhưng không thể được rồi. Ta có sứ mệnh của ta, giúp ta nói với tiểu thất ca ca, bảo người đừng thương tâm. ta luôn luôn nhớ hắn. Vừa nói, nước mắt từ trong hốc mắt của nàng lăn ra. Mã Tiểu Tiểu mím môi, mắt ướt gật đầu. Ta biết, ta nhất định sẽ nói cho hắn. Tiểu Tiểu tỷ tỷ, chúc người và Tiểu Thất ca ca thật hạnh phúc. Nói xong, Tiểu Lục nhìn Bảo Bảo đang gào khóc, nhẹ giọng: Bảo Bảo, tỷ tỷ đi, ngươi phải giúp tỷ tỷ bảo vệ ca ca, có biết không? Nhưng mà Bảo Bảo không muốn tỷ tỷ đi đâu hết. Bảo Bảo thương tâm òa khóc. Tiểu Lục nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể từ từ bay lên cao, đi đến bên cạnh hậu nhân của nữ oa. Nàng vung bàn tay nhỏ mỉm cười, nước mắt lại không ngừng chảy. Hậu nhân của nữ oa nhìn Tiểu Lục: Người bảo vệ, chúng ta đi. Đi thôi. Hậu nhân của nữ oa trên người tỏa ra ngũ thải quang mang bao phủ Tiểu Lục. Thân hình của nàng dần dần mờ nhạt, biến mất. Bảo Bảo không muốn Tiểu Tiểu tỷ tỷ đi đâu. Không muốn. Bảo Bảo nước mắt trong suốt trào ra, nằm ở trên vai của Mã Tiểu Tiểu gào khóc. Ngoại trừ Tiểu Thất, người đối tốt nhất với hắn chính là Tiểu Lục và Tiểu Tiểu tỷ tỷ. Chương 722: Sinh tử yêu phần 4. Những người khác cũng không biết nói gì, loại tình cảnh ly biệt này làm cho người ta khó chịu. Bọn họ đều là những người đã trưởng thành, biết rõ cách ẩn giấu tình cảm, không giống như Bảo Bảo thương tâm khóc lên. Bảo Bảo ngẩng đầu, liếc cái miệng nhỏ nhắn nghẹn ngào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ còn có trở lại được hay không? Mã Tiểu Tiểu lau nước mắt nhẹ giọng: Bảo Bảo, đừng thương tâm, tỷ tỷ của ngươi nhất định sẽ về, nàng sẽ quay lại tìm Bảo Bảo. Thật không? Ta đâu có lừa ngươi đâu, Bảo Bảo phải nghe lời ta. Tiểu Tử lau nước mắt gật đầu: Bảo Bảo nhớ, Bảo Bảo sẽ nghe Tiểu tỷ tỷ, Bảo Bảo sẽ bảo vệ Tiểu Thất ca ca. Được rồi, Bảo Bảo ngoan. Trần Thần tựa vào cửa, hắn cũng không biết nói chuyện này với Tiểu Thất như thế nào, xem ra vẫn phải để Mã Tiểu Tiểu nói. Toàn bộ thôn dân cũng không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ đều là ban đêm, ban ngày ẩn núp ở trong nhà. Chuyện này để cho tất cả mọi người nghi ngờ, nhưng cũng không biết nguyên nhân. Vào trong nhà, mỗi một người đều thờ ơ, thẫn thờ ngồi ở trên ghế. Bà Bảo khóc mệt, nằm ở trong lòng của Mã Tiểu Tiểu ngủ. Tất cả đều lo lắng, không biết sẽ đối mặt với Tiểu Thất như thế nào đây. Ở trong cổ mộ Minh Triều, Vương Gia và Mộ Yên đứng ở bên cây trụ đá. Ở trước người bọn họ là Cổ Kỳ Nguyệt và năm quỷ vương. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh: Không nghĩ tới sẽ rơi vào tay ta sao? Vương Gia hừ lạnh một tiếng, không có trả lời nàng mà nói. Một quỷ vương liền hỏi: Xử lý bọn chúng thế nào? Nghe vậy, Cổ Kỳ Nguyệt cười một tiếng nanh ác: Bọn họ không phải là rất quan tâm đối phương sao? Nếu như ngay trước mặt rút ra một linh hồn... Vương Gia hét lên: Các người muốn làm gì thì làm ta, đừng có làm khó Mộ Yên. Yêu nhau thật, ta thích nhất là hành hạ những người yêu nhau như thế này. Một nữ quỷ móng tay sắc bén xẹt qua gò má của Mộ Yên cười nói: Ngươi dừng lại cho ta. Các ngươi bây giờ là cá nằm ở trên thớt, mặc chúng ta phanh thây xẻ thịt, có tư cách gì mà bảo chúng ta dừng tay? Năm quỷ vương cười đắc ý, móng tay của nữ quỷ vương cắt gò má của Mộ Yên, quỷ huyết chảy ra. Có gì thì hành hạ ta đây này, đừng làm thương tổn nàng. Vương Gia dùng toàn bộ khí chất dãy giụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiềm chế của sợi dây. Thấy vậy, Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh: Đừng có uổng phí sức lực, bằng vào tu vi của ngươi không thoát được năm người của chúng ta. Năm năm tên súc sinh. Vương gia vừa mới mắng một câu, quỷ vương móng tay thật dài trực tiếp cắm vào ngực của Mộ Yên. Vương gia gào lên, cặp mắt như muốn nứt ra. Cả người buông Mộ Yên ra, buông nàng ra. Chúng ta không buông, ngươi làm gì được? Các ngươi buông nàng ra, ta tùy ý cho các ngươi xử lý. Ta van xin các ngươi, ta van xin các ngươi. Vương gia bi thương nhìn Mộ Yên, trong lòng đau như dao cắt, đau khổ cầu xin Cổ Kỳ Nguyệt. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Thật sao? Thật là thật. Các ngươi thả Mộ Yên ra, ta tùy ý các ngươi xử lý. Cổ Kỳ Nguyệt nói. Ta tại sao phải thả nàng? Hai người các ngươi đều ở trong tay của ta. Chúng ta muốn làm gì thì làm. Mặt của vương gia lúc này đã xám như tro tàn. Mộ Yên chật vật đặt bàn tay vào tay của vương gia, nhẹ giọng. Vương gia, đừng có xin nàng. Ta đã sớm nhìn ra cô ta không còn có nhân tính nữa. Nhưng ta không thể để cho nàng chết được. Mộ Yên khẽ gật đầu. Vương gia, những năm tháng qua có người ở bên, ta chết cũng cam lòng. Thật là một tình yêu động lòng. Cổ Kỳ Nguyệt cười châm biếm, móng tay thật dài cắm vào đầu của vương gia. Vương gia kêu lên thảm thiết. Mộ Yên cũng như vương gia lúc trước, nhưng cũng không làm gì được ngoài dãy giụa. Nữ quỷ vương tát một cái lên mặt của Mộ Yên, lực lượng rất mạnh, đem Mộ Yên cái đầu xoay 180 độ. Vương gia giống giận, trên người của hắn bốc lên một ngọn lửa màu đen, sợi dây trói hắn tan rã. Cổ Kỳ Nguyệt cười lạnh, khuôn mặt lạnh lẽo. Muốn thiêu đốt linh hồn đánh một trận sao? Ngươi không có cơ hội này. Móng tay của Cổ Kỳ Nguyệt đâm thẳng vào ngực của vương gia, móc tim của hắn ra. Vương gia, vương gia! Mộ Yên quát lên một tiếng, cả người nàng cũng bốc ra một ngọn lửa cường thịnh màu đen. Nữ quỷ vương muốn ngăn cản Mộ Yên, nhưng dính vào ngọn lửa màu đen, lập tức thiêu đốt linh hồn của nàng. Mau, mau giúp ta dập tắt! Nàng lập tức hạ gào thét để cho những quỷ vương khác giúp nàng dập tắt ngọn lửa. Vương gia, thiếp xin đi trước. Mộ Yên thâm tình nhìn vương gia, nhẹ giọng nói. Không, không, không. Vương gia xé đứt dây thừng, đi tới bên cạnh Mộ Yên, đem ngọn lửa màu đen áp chế, sau đó đem Mộ Yên ném ra bên ngoài. Đi đi, nàng đi tìm thiên sư hỗ trợ. Vương gia. Mộ Yên, đi mau đi. Vương gia hét to. Mộ Yên nhìn thấy quỷ trảo xuyên thủng thân thể của vương gia, nàng tăng tốc chạy thật nhanh ra khỏi cổ mộ. Nói thì chậm, nhưng lúc đó rất nhanh. Trong nháy mắt Mộ Yên chạy ra thì Cổ Kỳ Nguyệt lập tức đuổi theo. Cô ta không thể để cho Mộ Yên bỏ chạy, bởi vì cô ta còn có kế hoạch. Vào giờ phút này, Tiểu Thất đã tỉnh, khuôn mặt âm trầm, cha hỏi Tiểu Lục đi đâu. Bà Bảo vẫn còn ngủ say trong ngực của Mã Tiểu Tiểu. Nó mà tỉnh lại, khả năng đã sớm nói ra. Ở bên kia, Mộ Yên chạy như điên như cuồng vào trong thôn làng, nước mắt chảy ra. Tình yêu mấy trăm năm, từ khi còn sống là nhân loại cho đến khi chết thành quỷ, đến bây giờ trực tiếp tan thành tinh phách, cũng chưa bao giờ nguôi, chưa bao giờ không vì nhau mà sống mà chết. Ở bên kia, Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Trần Thần, người nói cho ta biết Tiểu Lục đâu. Trần Thần không biết nói sao, chỉ liếc mắt nhìn Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Thất lại nói, Tiểu Tiểu, nàng nói cho ta biết. Tiểu Lục đi giúp vợ chồng vương gia, hẳn là sắp về. Tiểu Thất hừ lạnh. Tiểu Tiểu, nàng đừng có gạt ta. Nếu như Tiểu Lục đi giúp bọn họ, các người cũng không có bộ dáng như thế này. Lúc đang nói chuyện, Tiểu Thất chú ý đến Bảo Bảo, ôm lấy Bảo Bảo đánh thức tiểu tử. Tiểu tử mơ màng hô: "Tiểu tỷ tỷ đừng đi, bà bảo không muốn tiểu tỷ tỷ đi." Tiểu Thất ngẩn ra: "Tiểu Lục đi." "Tiểu Thất ca ca, người đồng ý mang ta đi kinh thành chơi đùa. Tiểu Thất ca ca tốt nhất so với giới sắc ca ca tốt hơn." "Tiểu Thất ca ca, ta muốn có đồ chơi đó, ta muốn có máy tính bảng." "Tiểu Thất ca ca, chừng nào thì người mang ta đi Hồng Kông chơi? Ta nhìn thấy công viên Disney chơi rất vui." Ở bên tai vang lên tiếng cười như chuông bạc của Tiểu Lục. Tiểu Thất đã từng nói, ai muốn mang Tiểu Lục đi trước hết phải bước qua xác của hắn. Vậy mà hắn cũng không biết gì cả. Bà Bảo mở mắt thấy mình nằm ở trong ngực của Tiểu Thất, liền kéo áo Tiểu Thất mà khóc: "Ca ca, tiểu tỷ tỷ đi rồi." Cặp mắt của Tiểu Thất lộ ra vô thần, thoáng một cái không chịu nổi, ngã gục xuống. Má Tiểu Tiểu vội vàng đỡ Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tiểu Thất, Tiểu Thất, ta biết người thương tâm, nhưng người phải tỉnh lại. Người là thiên sư thủ hộ nhân gian, nhân gian tương lai đều là trong tay người. Tiểu Lục là bị hậu nhân của nữ oa mang đi." Tiểu Thất đứng thẳng dậy, chán chường xoay người đi vào phòng. Mã Tiểu Tiểu cũng đứng dậy muốn đi vào trong. Hoàng Nguyên chân nhân đột nhiên cả kinh kêu lên: "Có một cỗ oán khí cường đại đang đến." Vương Bá Ngôn sững sờ: "Tại sao ta không có cảm giác được?" "Chính là nữ tử mà mang theo bên người vương gia, nàng đang đến gần, lập tức sẽ tới ngay đây." Chương 723 Sinh tử yêu phần 5. Vương Bá Ngôn ra khỏi nhà, nhìn thấy một đạo thân ảnh lảo đảo giống như là bị trọng thương. Mộ Yên ngã xuống đất, nàng bò dậy chạy tới bên cạnh Vương Bá Ngôn. Vương Bá Ngôn cả kinh đỡ nàng. Mộ Yên há miệng phun ra một ngụm quỷ huyết, cơ bắp trên mặt co rút, tựa hồ như đang chịu đựng thống khổ vô cùng đáng sợ. "Người làm sao vậy?" Qua mấy giây, Mộ Yên hít sâu một hơi, biểu tình hòa hoãn lại một chút, túm cánh tay của Vương Bá Ngôn. "Cổ Kỳ Nguyệt, Cổ Kỳ Nguyệt ở trong cổ mộ, bọn chúng đang dùng hình với vương gia. Ta xin các người mau cứu vương gia. Vương gia đã thiêu đốt hồn phách, sợ rằng không kiên trì được." Vương Bá Ngôn trong lòng hoảng sợ cực điểm. Người nói cái gì? Hắn thiêu đốt hồn phách?" "Ta xin các người mau giúp vương gia, ta không thể không có người. Hơn nữa, ta biết Cổ Kỳ Nguyệt muốn làm gì. Cô ta muốn dùng hồn phách của vương gia để tu luyện huyết hồn nguyền rủa." Vương Bá Ngôn ngẩn ra, ngay sau đó la lên: "Trần nhân, nhanh đến hỗ trợ!" Hoàng Nguyên chân nhân ở ngay sau lưng của Vương Bá Ngôn, chỉ bất quá hắn quá gấp mà không thấy. Lời của Mộ Yên nói, Hoàng Nguyên chân nhân đều nghe rất rõ. Hắn nói với Mộ Yên: "Người ở đây dưỡng thương đi, chúng ta đi cứu vương gia của ngươi." "Không, ta đi cùng các người." "Không được, bộ dáng của cô bây giờ thế này, nếu như mang cô đi, chờ chúng ta đến thì hắn còn sống được hay không?" Mộ Yên ngẩn ra: Ta không đi, các người mau đi cứu vương gia đi." Hoàng Nguyên chân nhân hít sâu một hơi nói: "Được rồi, chúng ta đi." "Chờ ta một chút, ta đi lấy một thứ." Vương Bá Ngôn vọt vào trong nhà, phút chốc cầm thất tinh mệnh bàn vọt ra. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân chạy như bay. Trần Thần vội vàng đỡ Mộ Yên vào bên trong phòng, đụng ngay bọn Mã Tiểu Tiểu từ trong nhà đi ra. Thấy bộ dáng của Mộ Yên, Mã Tiểu Tiểu hỏi: "Ngươi làm sao vậy?" Chúng ta bị Cổ Kỳ Nguyệt bắt. Bọn họ tàn nhẫn hành hạ vương gia. Vương gia thiêu đốt hồn phách mới cản được bọn họ, để cho ta đến báo với các người." Lời còn chưa nói hết, miệng lại phun ra một ngụm quỷ huyết. Tiểu Thất ôm Bảo Bảo, sắc mặt âm trầm: "Bọn Cổ Kỳ Nguyệt ở đâu?" "Ở trong cổ mộ. Bọn họ ở chủ mộ thất của cổ mộ." Hoàng Nguyên chân nhân giấu giếm sự tình của Tiểu Lục đều nói cho Mã Tiểu Tiểu. Những người sau đều đem đầu đuôi gốc ngọn nói cho Tiểu Thất. Kẻ cầm đầu là bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Tiểu Thất nhất định phải giết bọn họ. Lập tức Tiểu Thất nhét bà Bảo vào trong túi vải, chạy vội ra ngoài. Không có Tiểu Lục, mấy người Tiểu Thất phải đối phó với bọn Cổ Kỳ Nguyệt và năm quỷ vương cũng khó khăn, nhưng vẫn muốn giết bọn chúng. Không có giết bọn chúng, Tiểu Thất không cam lòng. Giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn một ý niệm, bất kể Cổ Kỳ Nguyệt lợi hại như thế nào đều phải giết. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân đã đến cổ mộ trước Tiểu Thất, còn chưa đi vào trong chủ mộ đã cảm thấy mấy cỗ quỷ khí cường đại. Hai người men theo quỷ khí vọt vào chủ mộ thất, thấy bọn họ, một màn trước mắt vô cùng kinh sợ. Vương gia thoi thóp giống như một quả bóng da bị xì hơi, bị bọn Cổ Kỳ Nguyệt đá tới đá lui. Một cái dây thừng màu đen xuyên qua vị trí trái tim, một đầu khác buộc vào đỉnh mộ thất. Vương gia đung đưa ở giữa không trung. Không phải chỉ bản thân hắn đung đưa, mà là bị bọn Cổ Kỳ Nguyệt đánh qua đánh lại. Thấy bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân và Vương Bá Ngôn, Cổ Kỳ Nguyệt dừng lại động tác, cười âm lãnh. Cuối cùng cũng chờ được các ngươi. Nếu như không tới, chúng ta đều sẽ giết vương gia này. Lúc đang nói chuyện, móng tay của cô ta cắm thẳng vào thiên linh cái của vương gia. Hai người Hoàng Nguyên Chân Nhân nhìn thấy bọn họ như vậy cũng không hề sợ hãi, trong lòng tức giận. Thế nhưng bọn họ cũng không đánh thắng nổi năm quỷ vương. Cổ Kỳ Nguyệt nói: "Ta bội phục các ngươi lại dám tới đây cứu hắn." Hoàng Nguyên Chân Nhân trong tay cầm kiếm gỗ đào, nhẹ nhẹ múa lên. "Các người cho rằng là chúng ta tới chịu chết sao? Ta nói với các người biết, bất quá chỉ là hai người chúng ta tới trước tiểu hữu." "Người nghĩ chúng ta không biết tiểu đạo sĩ kia bây giờ ra sao sao? Nếu như ta đoán không sai, hắn bây giờ vẫn còn đang ngủ như heo vậy, phòng chừng bị giết cũng không biết. Nếu như không phải các ngươi bên cạnh hắn, ta đã sớm động thủ rồi." Cổ Kỳ Nguyệt cười gằn: "Ta tới rồi đây, ngươi giỏi thì động thủ đi." Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, tiếng bước chân truyền vào trong tai của bọn họ. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt ánh mắt đông lại, nhìn chằm chằm vào lối đi. Mười mấy giây đồng hồ, thân ảnh của Tiểu Thất chậm rãi xuất hiện. "Ta tới rồi đây." Con người của Cổ Kỳ Nguyệt co lại: "Ta không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy đã tới. Ta biết rồi." Nói đến đây, nàng vội vàng im bặt, không có nói thêm điều gì. Mục tiêu của Cổ Kỳ Nguyệt rất đơn giản, nàng muốn hồn phách của Tiểu Thất. Còn có một ấn chú bảo vệ hồn phách, không phải là hồn phách khác có thể sánh được. Nếu như nàng có thể có được hồn phách của Tiểu Thất, nói không chừng có thể đem huyết hồn nguyền rủa tu luyện thành công. Bốn quỷ vương ở bên cạnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Bọn họ đã sớm cảm thấy Cổ Kỳ Nguyệt có điều giấu giếm, bây giờ xem ra là ván đã đóng thuyền. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Ngươi biết gì? Ngươi nói thử nghe." Cổ Kỳ Nguyệt hờ hững: "Ta làm sao phải nói cho ngươi biết?" Tiểu Thất vung long tuyển lên quát: "Đừng có nói nhảm. Hôm nay ta không thể giết năm người các ngươi thì cũng phải để cho các ngươi hao tổn một nửa." Thu lại long tuyển kiếm, từ trong túi sách lấy ra câu hồn tác. Tiểu Thất muốn cho bọn chúng sống không được, chết cũng không thể. Niệm động phủ chú, đem linh lực dồn vào trong câu hồn tác quét ngang qua. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt cũng không dám khinh thường, vội vàng vận quỷ khí để chống lại. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, gia tăng linh lực. Câu hồn tác vụt ra đánh vào bên trong oán khí, quấn lên một quỷ vương, dùng sức giật một cái, đem quỷ vương túm lại bên cạnh. Lật tay, lấy ra một cái phệ hồn đinh, cắm thẳng vào mi tâm của hắn. Phệ hồn đinh sau khi chìm vào, liền kẹp ra một đạo linh phù, đôi môi khẽ niệm, đỡ cánh tay của quỷ vương, kiếm chỉ đi thẳng sâu vào trong tim của hắn. Quỷ vương kêu lên thảm thiết. Tiểu Thất ném hắn trên mặt đất, tàn nhẫn dẫm lên. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân và Vương Bá Ngôn nhìn đến sợ hết hồn. Bọn họ cũng không có ngăn cản, biết rõ Tiểu Lục rời đi đã đả kích Tiểu Thất rất lớn, để cho hắn phát tiết một chút. Dù sao mấy quỷ vương này chết cũng đáng. Dày xéo nửa phút, long tuyển rút ra khỏi vỏ, linh phù dán lên thân kiếm, một kiếm cắm thẳng vào ngực quỷ vương, ghim hắn xuống đất. Còn mẹ mày, cho mày đánh này, tao cho mày biết mày. Sau khi mắng đã đời, ánh mắt của Tiểu Thất lại nhìn về phía bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Thế ánh mắt này của Tiểu Thất, ngoại trừ Cổ Kỳ Nguyệt, ba quỷ vương khác đều lui về phía sau một bước. Cổ Kỳ Nguyệt sắc mặt âm trầm, túm cổ vương ra. Ngươi đừng có tới, nếu không hắn sẽ không còn mạng đâu. Tiểu Thất ngẩn ra, sau đó cười khẩy. Đồ ngu, ta nếu như không động thì ngươi để cho ta yên sao? Bất quá ta cũng nhắc, hắn đã thiêu đốt hồn phách, sớm muộn gì cũng hồn phi phách tán, giết các người cũng là để báo thù cho hắn. Vương gia ngẩng đầu chật vật. Thiên sư, ta có một món. Ngươi câm miệng cho ta. Cổ Kỳ Nguyệt giống như một phong bà tử hét lên, trực tiếp đem miệng của vương gia xé toạc. Quỷ huyết từ trong miệng của hắn tí tách rơi xuống. Ở nơi này yên lặng, tiếng đó vang lên rất lạnh lùng. Chương 724, sinh tử yêu, phần 6. Tiểu Thất nhún vai một cái, chỉ vương gia. Ngươi nhìn xem, ngươi càng ác hắn chết càng nhanh, dù sao cũng phải chết. Ta làm sao phải để ý. Cổ Kỳ Nguyệt bối rối, nàng không biết phải làm gì bây giờ. Bọn họ không biết trong lòng Tiểu Thất bây giờ đang nghĩ, chỉ giết bọn chúng. Tiểu Thất tay nắm chặt lấy câu hồn tác, chuẩn bị động thủ. Cổ Kỳ Nguyệt hô lên. Hôm nay chúng ta không muốn động can qua với ngươi, ta đem hắn trả lại cho ngươi. Ngươi để chúng ta rời đi, thế nào? Tiểu Thất cười lên ha hả. Ngu ngốc, ta đã nói hắn đèn cạn dầu tắt, tỉ thí thế nào quan trọng hay sao? Bốn người Cổ Kỳ Nguyệt nhìn nhau, nhìn một màn này, Tiểu Thất cười nhạt. Các người hoàn toàn đem là ta nổi giận rồi đó. Lúc này các người có chạy lên trời, ta cũng phải dẫm các người xuống địa ngục. Cổ Kỳ Nguyệt trầm giọng. Người nên biết, liều mạng một lần, ba người các ngươi làm sao giết được bốn người chúng ta? Tiểu Thất lắc lắc đầu. Không không không không, hai người bọn họ chỉ cần không để các ngươi chạy, giết các ngươi là chuyện của mình, một mình ta. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt giống như nghe được chuyện cười, cười lên khanh khách. Nàng lập tức lạnh giọng. Ba người các ngươi, ta còn có chút lo lắng, một mình ngươi nhất định là phải chết trong tay ta. Tiểu Thất không nói gì cả, chỉ cười khẩy. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên sư của nhân gian. Hoàng Nguyên Chân Nhân và Vương Bá Ngôn nhìn nhau một cái, sau đó cũng bắt đầu lui lại, dán linh phù quanh chủ mộ thất, chặt đứt đường trốn của Cổ Kỳ Nguyệt, sau đó lui lại canh giữ. Tiểu Thất mỉm cười, thật đúng là hiểu ý, lông mày nhướng lên. Đã thấy chưa, bọn họ đều chặn đường rời đi của các ngươi. Các người cũng đừng có nhàn rỗi mà nhìn, cùng xông lên cả đi. Cổ Kỳ Nguyệt thu liễm lại nụ cười, chậm rãi. Ngươi cũng đừng kích chúng ta, chúng ta căn bản không có sợ ngươi đâu. Dù sao cũng chỉ có một mình ngươi, cho dù đánh nhau cũng là ngươi chết. Tiểu Thất cười nhạt. Đừng có nói sớm quá như vậy. Động thủ. Cả bốn người Cổ Kỳ Nguyệt cùng công lên. Tiểu Thất lùi lại một bước, câu hồn tác đánh tới. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt không dám khinh thường câu hồn tác. Vừa rồi chính là kẻ khinh thường câu hồn tác, quỷ vương kia mới bị ghim xuống đất không thể động đậy. Oán khí kinh khủng tràn tới, Tiểu Thất liền kẹp ra một đạo linh phù, niệm động phù chú, đem câu hồn tác đánh ra. Nàng kinh hãi lùi về đằng sau. Thế nhưng nàng còn chưa có ổn định thân hình, câu hồn tác đã quấn ở bên hông của nàng. Bàn tay của Tiểu Thất dùng sức muốn đem nàng quấn qua. Cổ Kỳ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở giữa, bàn tay túm lên câu hồn tác. Câu hồn tác đột nhiên tỏa ra hỏa diễm. Cổ Kỳ Nguyệt kêu thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Cũng không nhìn ra là gì mà dám đụng, ta xem như người chán sống. Ánh mắt của Cổ Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm câu hồn tác. Trong phút chốc nàng kinh ngạc. Là câu hồn tác của quỷ xoa. Tiểu Thất cười lạnh. Người tình mắt đó. Cổ Kỳ Nguyệt lạnh giọng quát lên. Một nhân gian thiên sư làm sao lại có câu hồn tác? Tiểu Thất nhún vai. Ta làm sao phải nói cho ngươi biết. Một chữ cuối cùng mở miệng, Tiểu Thất giận chân tiến lên, trong tay câu hồn tác hướng về phía Cổ Kỳ Nguyệt càn quét. Cổ Kỳ Nguyệt cũng không tin, oán khí bộc phát vào bàn tay, túm lại câu hồn tác. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Cổ Kỳ Nguyệt ánh mắt nhìn vào câu hồn tác, Tiểu Thất đột nhiên buông lỏng, hai tay kết ấn, câu hồn tác thu nhỏ lại như một con rắn, quấn lên cổ của Cổ Kỳ Nguyệt từ cánh tay, mạnh mẽ co lại, thắt chặt lấy thân thể của nàng. Lật bàn tay, đả thần tiên cầm ở trong tay. Ở trong mộ thất, kim quang tỏa ra, đả thần tiên tàn nhẫn vụt xuống đầu của Cổ Kỳ Nguyệt. Cổ Kỳ Nguyệt kinh hãi, cái miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đen. Tốc độ của đả thần tiên vẫn không giảm, tựa như bảo kiếm sắc bén, đem chùm ánh sáng phân ra làm hai. Cổ Kỳ Nguyệt vội vàng lui về phía sau, một lần nữa cái miệng phun ra một cái bóng mờ. Nhìn thấy hư ảnh này, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Vậy mà chính là Ma Nguyên Tử. Không chút lưu tình, vụt vào trên người của Ma Nguyên Tử, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ma Nguyên Tử hồn phi phách tán. Đây có lẽ là mệnh hồn của Ma Nguyên Tử. Một quỷ vương khác giờ phút này không động đậy được cánh tay, bởi vì bị bọn Hoàng Nguyên chân nhân ngăn chặn. Cổ Kỳ Nguyệt lui đến sau lưng của vương gia. Một tiếng kêu vang lên. Thiên sư, đừng! Nghe vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thu lại đả thần tiên. Vừa rồi, người ngăn chặn Tiểu Thất động thủ chính là Mộ Yên. Nàng đi cùng với Mã Tiểu Tiểu. Mộ Yên vọt tới bên cạnh vương gia, lại bị Mã Tiểu Tiểu kéo lại. Cổ Kỳ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khiêu khích. Ngươi không phải nói là không có lưu tình sao? Tiểu Thất liếc mắt. Ta không nương tay thì mắc mớ gì tới ngươi? Cổ Kỳ Nguyệt trợn mắt, không biết là có chủ ý gì. Thấy vậy, Tiểu Thất nói. Ngươi cũng đừng uổng phí tâm tư. Hắn lập tức sẽ chết. Ngươi dùng hắn để uy hiếp ta là không hiệu quả đâu. Cổ Kỳ Nguyệt cánh tay túm lên cổ của vương gia, lập tức mút lấy quỷ huyết. Dần dần, từ sâu trong hồn phách của vương gia đã bị nàng hút đi, nuốt vào trong bụng. Nhìn một màn này, Tiểu Thất quay đầu nhìn Mộ Yên. Mặt mũi của nàng ảm đạm, nhẹ giọng. Thiên sư, người động thủ đi. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Tiền bối, sư huynh, để cho bọn họ tới. Nghe Tiểu Thất nói, bọn Hoàng Nguyên chân nhân dừng công kích. Ba quỷ vương xuất hiện bên cạnh Cổ Kỳ Nguyệt. Tiểu Thất nhẹ giọng. Hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi lên tận trời cao. Lập tức tay bấm ấn quyết, trong miệng niệm chú. Thiên hỏa lệnh. Vô tận hỏa diễm từ không trung tràn ra, trong nháy mắt đem bọn Cổ Kỳ Nguyệt bao phủ. Oán khí từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát, ngăn cản thiên hỏa. Ấn pháp lại biến đổi, Hoàng Kim Tiểu Long bay lên, vọt vào bên trong thiên hỏa. Tiểu Tiểu ở đằng sau lưng, Mã Tiểu Tiểu thi triển ra chiến chữ định thần quyết. Thần uy thanh long cũng vọt vào bên trong thiên hỏa. Hai con thần long cộng thêm thiên hỏa vô tận vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Tiểu Thất tay nắm chặt, Long Tuyển kiếm cầm trong tay, mạnh mẽ chém vào. Kiếm hỏa màu tím đem thiên hỏa bổ ra, Tiểu Thất chậm rãi cũng đi vào bên trong thiên hỏa. Bọn Cổ Kỳ Nguyệt đang cố sức ngăn cản thiên hỏa. Thần Long nhìn thấy Tiểu Thất đi vào thì sợ hết hồn, một bước dài tiến lên. Long Tuyển kiếm xuyên thủng một quỷ vương, bàn tay thò ra túm lấy cổ của quỷ vương, lắc một cái, ném vào bên trong thiên hỏa. Một tiếng rồng gầm vang lên, kinh tai động óc. Hai con thần long đồng loạt xông về phía quỷ vương bị ném vào. Mộ Yên một mực nhìn bầu trời rực lửa, nhưng cũng không có nhìn thấy gì cả, bởi vì cặp mắt của nàng đã bị nước mắt làm cho nhòa mịt. Thừa dịp Mã Tiểu Tiểu không chú ý, nàng cũng vọt vào bên trong. Vương gia, thiếp đi theo người. Tiểu Thất cả kinh, muốn đưa tay kéo Mộ Yên. Nàng vùng tay Tiểu Thất ra, đi tới dưới thần long. Thần long cũng không phân biệt, xuyên qua thân thể của Mộ Yên, ở trong thiên hỏa đốt thành tro bụi. Tiểu Thất thở dài. Vương gia không để cho nàng chết, thế nhưng vương gia chết, nàng còn sống có ý nghĩa gì? Sinh tử tuyệt yêu, làm cho lòng người xúc động. Giờ khắc này cuối cùng cũng vẫn phải kết thúc. Người ta nói Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài biến thành hồ điệp là một cặp bỉ dực song phi. Vương gia cùng Mộ Yên mấy trăm năm sau gặp nhau cũng chỉ là ngắn ngủi. bọn họ về sau cũng không bao giờ gặp lại, bởi vì đã hồn phi phách tán. Chương 725 Phong Yêu Sư phần 1. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn vốn đang dự định nhận một ân huệ của vương gia, đem Mộ Yên đi đầu thai. Hiện nay cái gì cũng không kịp nữa. Vương gia vì bảo vệ Mộ Yên mà chết, Mộ Yên vì vương gia chết vì tình, quấn quýt bên nhau. Hít sâu một hơi, tiếp tục trừng trị bọn Cổ Kỳ Nguyệt. Bọn chúng đang dãy giụa ở trong thiên hỏa, Tiểu Thất đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu vào trong kiếm phong, trong miệng hét lên: "Chu tà!" Thất tinh long tuyển kiếm từ trong tử quang phóng ra, đem cái lồng oán khí ngưng tụ trước người bọn họ chém thành một mảnh nhỏ, rất nhanh bị thiên hỏa nhốt chừng. Tiếp tục hướng lên phía trước, Quỷ Vương vội vàng đưa tay nâng long tuyển kiếm, trong chớp mắt liền chặt đứt hai cánh tay của nàng, hướng về đỉnh đầu của nàng bổ xuống. Nàng ý thức tai họa của mình đã đến, hướng Cổ Kỳ Nguyệt hô to một tiếng kêu cứu: "Cứu ta, cứu ta!" Cổ Kỳ Nguyệt luống cuống tay chân ngăn cản công kích. Nàng một bên muốn ngăn chặn lại thiên hỏa, vừa muốn ngăn cản thần long. Giờ phút này có thể nói tự thân nàng còn khó bảo toàn. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng: "Để cho nàng cứu ngươi sao? Ngươi nằm mơ đi!" Một tiếng quát chói tai vang lên, long tuyển kiếm đem nữ quỷ vương không thể chống đỡ chém thành hai khúc. Trong lúc bất chợt, một tiểu nhân đen thui thui, sắc mặt kinh hoàng rơi trên mặt đất muốn bỏ trốn. Bộ dáng tiểu nhân kia cùng với nữ quỷ vương giống nhau như đúc, chính là thiên hồn của nàng. Tiểu Thất một cước dẫm nát tiểu nhân ở dưới chân. "Trước mặt ta làm cái trò hề này, có cảm thấy buồn cười hay không?" Nghiến hai cái, đem tiểu nhân đá vào trong thiên hỏa. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Nữ quỷ vương kia đã hồn phi phách tán. Thu thập xong quỷ vương, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn lên Cổ Kỳ Nguyệt lạnh lùng: "Bây giờ đến lượt ngươi." Cổ Kỳ Nguyệt ý thức nương tay là chết, há miệng phun ra một đoàn hắc khí hóa thành một cái bóng mờ, lộ ra mấy phần quỷ dị. Tiểu Thất nhướng mày, xoay tròn 180 độ tại chỗ, long tuyển kiếm tàn nhẫn bổ tới. Thế nhưng điều làm cho Tiểu Thất không nghĩ tới là hư ảnh trực tiếp đưa tay chặn lại kiếm phong của long tuyển. Một vệt ánh sáng màu tím chợt ở bên tai của Cổ Kỳ Nguyệt phát ra, nàng còn chưa kịp tỉnh hồn hít sâu. Tiểu Thất cau mày nhìn long tuyển kiếm hư ảnh kia đang chặn lại, kẹp một đạo linh phù xẹt qua mắt, phát hiện ra hư ảnh lại chính là ma nguyên tử. Khó trách Cổ Kỳ Nguyệt đã nhốt lấy địa hồn và mệnh hồn không lành lặn của ma nguyên tử. Cổ Kỳ Nguyệt đem một trong tam hồn của ma nguyên tử thả ra, dĩ nhiên là muốn ngăn trở công kích của long tuyển kiếm. Tiểu Thất cười lạnh, tiếp tục đem linh lực áp chế trong thân của long tuyển kiếm, dùng sức ép xuống, hư ảnh toát ra một làn khói. Trong lúc bất chợt, cái miệng của hư ảnh không một tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vỡ nát. Ma nguyên tử, một trong tam hồn xuất hiện, cũng không có ngăn được thế công của long tuyển kiếm, trực tiếp trầm xuống. Cổ Kỳ Nguyệt lại một lần nữa phun ra một cái bóng mờ, lần này chính là địa hồn của nàng. Cảm nhận được áp lực của kiếm phong, Tiểu Thất mới nhớ tới Tiểu Lục đã rời đi, vợ chồng vương gia thảm hại như thế nào. Trong linh lực bộc phát trong cơ thể, nghiến răng nghiến lợi bổ xuống. Đoàng một tiếng, long tuyển kiếm trực tiếp chém nát địa hồn của nàng, đè ở trên đầu của Cổ Kỳ Nguyệt. "Lúc trước không phải là ngươi rất ngông cuồng hay sao?" Tiểu Thất trầm chọc. Cổ Kỳ Nguyệt đột nhiên đem quỷ vương ở đằng sau lưng túm lên, muốn dùng hắn để ngăn cản long tuyền. Nhân cơ hội này, nàng lắc mình bật ra, rất nhanh chạy trốn. Tiểu Thất một kiếm bổ ra trước người của quỷ vương, rồi sải bước đuổi theo Cổ Kỳ Nguyệt. Nàng đi tới dán linh phù lên vách đá, phun ra thiên hồn. Thiên hồn thừa nhận phù quang của linh phù. Nàng chui qua tường mà đi. Ầm một tiếng, Long Tuyển kiếm bắn tới, cắm ở chỗ mà Cổ Kỳ Nguyệt vừa biến mất. Một tiếng hét thảm vang lên. Cổ Kỳ Nguyệt xuyên qua vách đá, hận ý mười phần, trợn mắt nhìn Tiểu Thất rồi chạy mất. Tiểu Thất không cam lòng, chửi một tiếng, đi đến vách đá, rút Long Tiền kiếm, đem thiên hồn của Cổ Kỳ Nguyệt nhét vào trong túi chiêu hồn. Chỉ cần khống chế được thiên hồn của nàng ở trong tay, mệnh hồn không chạy được. Tiểu Thất nhìn vách đá nàng biến mất, lẩm bẩm: ta nói rồi, mặc dù hôm nay các người có chạy lên trời, ta cũng sẽ đem các người đọa vào địa ngục, không thoát được đâu. Thu lại thần long và thiên hỏa, Tiểu Thất đem quỷ vương thoi thóp xốc lên, ném tới chỗ bọn Hoàng Nguyên chân nhân. Tiểu Thất một mặt cười lạnh nhìn bọn họ: nói qua cho các người biết, muốn sống cũng không được, các người muốn chết cũng không xong. Nói xong, Tiểu Thất móc ra hồn ngọc huyết châu, cởi bỏ phong ấn. Hồn ngọc huyết châu phát ra một lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ, đem bọn họ kéo vào bên trong. Thu lại hồn ngọc huyết châu, Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm, cảm giác trong cơ thể khó chịu, ngón tay vội vàng điểm lên mấy đại huyệt. Bọn Hoàng Nguyên chân nhân trong mắt lóe lên vẻ thần thái khác thường, cười nói: Tiểu Hữu, ngươi thật sự là không dậy nổi. Năm con quỷ vương, bốn chết một. Ai, con quỷ chạy trốn kia cũng chỉ còn lại mệnh hồn. Tiểu Thất tử tốn nói: vẫn không có hoàn hảo, lưu lại được nàng. Bất quá thiên hồn của nàng ở trong tay ta, muốn tìm nàng rất đơn giản. Tiểu Thất, chúng ta trở về thôn. Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng. Trở về thôn, mọi người nghỉ ngơi một hồi. Vương Bá Ngôn hỏi: Tiểu sư đệ, thi thể của Thiên Cơ Tử ngươi định thế nào? Nghe vậy, Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói: chuyện này làm phiền sư huynh, đem thi thể của Thiên Cơ Tử mai táng, sau đó đưa đến đạo cung của Mao Sơn. Khi hắn còn sống cũng chưa có về Mao Sơn, sau khi chết để hắn trú tại Mao Sơn thôi. Được rồi. Vương Tiểu Tử, ngươi định đi đâu đây? Hoa Thanh hỏi. Tiểu Thất ngẩn ra. Trở về Trung Nam Sơn. Ngươi trở về Trung Nam Sơn làm gì? Tiểu Thất trả lời. Đạo tâm của ta vốn là bị tổn thương lúc trước ở trong ác chiến, nếu như không tu bổ đạo tâm, ta sợ sẽ để lại hậu họa. À, ta biết rồi. Tiểu Thất nháy mắt cho Trần Thần, đem lò treo hồn lấy ra. Tiền bối, Hoa lão, ta đem lò treo hồn giao cho các ngươi. Ê, ngươi vì sao không giữ? Lò treo hồn đối với ta không có tác dụng, giữ lại làm gì? Nó không chừng có thể dẫn tới quỷ vật, loại sự tình nguy hiểm như vậy giao cho các ngươi làm. Hoa Thành bĩu bĩu môi. Vương Tiểu Tử, ngươi thật là âm mưu đó. Tiểu Thất mỉm cười. Về phần người thôn dân nhặt được lò treo hồn kia, các ngươi cho hắn một chút tiền. Còn nữa, ta có nghe thôn trưởng nói, thôn dân bây giờ ban ngày cơ bản không dám ra khỏi cửa, đến buổi tối mới ra. Ta đoán không lầm, bọn họ là không muốn gặp ta đâu. Tại sao vậy? Ở trong thiên vực ảo cảnh, ma nguyên tử đã hóa ta thành yêu quái. Chờ ta đi, bọn họ sẽ không sao nữa rồi. Tiểu Thất nói. Tiểu Thất còn một lời thề chưa hoàn thành, cũng không biết bao giờ mới ứng nghiệm. Hoa Thanh cùng Hoàng Nguyên chân nhân đem cất lò treo hồn đi, sau đó để lại 10 vạn đồng, 50 ngàn cho thôn dân nhặt được lò treo hồn, còn lại 50 giao cho thôn trưởng. Sau đó mấy người bọn họ mang theo thi thể của Thiên Cơ Tử về nội thành. Ba người Tiểu Thất cùng Cố Bân và Tiểu Kim ở trong nhà thôn trưởng một đêm. Ngày tiếp theo, ăn xong điểm tâm cũng rời đi. Sau khi Tiểu Thất rời đi, quả nhiên giống như hắn nói, toàn bộ thôn dân đi ra nhảy cẫng lên hoan hô, trong miệng còn hô là yêu quái cuối cùng gì gì đó đã đi. Tiểu Thất đi trên Hoàng Tuyển Lộ, nghe được âm thanh của thôn dân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trở lại nội thành của Xuân Thành, cáo biệt với bọn Cố Bân, đi đến quán trọ. Tiểu Thất bảo Trần Thần đặt 3 vé xe lửa đi Tây Xuyên. Hơn 3 giờ chiều, xuống phòng trà, sau đó lái xe đưa bọn Tiểu Thất đến trạm xe lửa. Lúc vào trong phòng xe, Tiểu Thất quay đầu liếc mắt nhìn trạm xe lửa bận rộn, rốt cuộc phải rời khỏi cái thành thị đem lại may mắn và bất hạnh này.